Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, thiên hạ đều địch. Tay không đánh gãy vương giả binh, cái này cỡ nào mạnh nhục thân nha. Lúc này Ô Đoan bọn người là triệt để rung động, chính là lấy bọn hắn lập tức thực lực, không cần linh khí tình huống dưới, cũng phá hủy không được vương giả binh. Thiếu niên ma vương quả nhiên thâm bất khả trắc. Có người dám thán, hắn đến cùng là ai? Ô Đoan nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn đám người. Thiếu niên này quá bất phàm, như thế thiên kiêu nhân vật, mình thế mà chưa từng nghe qua danh hào của hắn. Không biết, rất nhiều người lắc đầu. Ô sư huynh, ta biết hắn. Có đệ tử tiến lên một bước, ôm quyền mở miệng. Ồ, nói, Ô Đoan mở miệng. Người ở chỗ này cũng đều nhìn về phía người này. Người này nhìn thoáng qua Âu Dương Thường Phong. Tiếp theo nói, hắn chính là thiếu niên ma vương. Đã từng cùng Âu Dương sư huynh từng có ân oán. Tên của hắn tựa như là gọi vương thần. Thiếu niên ma vương, đám người nhìn thoáng qua vương thần, đều thầm nghĩ, có thể như thế nhẹ nhõm trấn áp thánh thể. Thiếu niên ma vương biệt hiệu, ngược lại là phi thường thích hợp thiếu niên này. Thiếu niên ma vương, vương thần, Ô Đoan bọn người như có điều suy nghĩ. Bọn hắn trước đó vài ngày hoàn toàn chính xác nghe nói qua. Âu Dương Thường Phong khắp thế giới truy nã thiếu niên ma vương. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới. Trước mắt thiếu niên này chính là thiếu niên ma vương. Âu Dương sư huynh, hắn nói rất đúng sao? Long Hách nhìn về phía Âu Dương Thường Phong. Không tệ, chính là người này. Âu Dương Thường Phong sắc mặt khó coi, gật đầu nói, a tiểu thánh thể phát ra kinh thiên kêu thảm, tim đập nhanh nhìn xem cái này kinh khủng thiếu niên, cũng không dám lại động thủ. Hắn cũng không ngốc, thực lực của người này rõ ràng cao hơn hắn ra nhiều lắm. Muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Tiểu thánh thể cắn răng, kéo lấy nửa tàn thân thể. Đi vào vương thần cách đó không xa. Từng chữ nói ra mở miệng. Tùy thời xin đợi. Vương thần gật gật đầu. Nhàn nhạt mở miệng. Ha ha. Tiểu hữu xưng hô như thế nào? Một tiếng nói già nua ở phía xa vang lên. Trong nháy mắt tiếp theo, vương thần trước mặt xuất hiện một cái lão giả râu tóc bạc trắng. Hắn thân hình cao lớn, làn da quang trạch, giờ phút này cười tươi như hoa. Đây là một cái thần cảnh cường giả, đệ tử gặp qua tông chủ. Tiêu Liên Ngọc cùng Tiêu Thanh Trác nhìn thấy lão giả đến, vội vàng tới hành lễ. Đệ tử chờ gặp qua tông chủ, rất nhiều Bắc Đấu Tông đệ tử cũng nhao nhao hành lễ. Kỳ thật bọn hắn phần lớn người đều chưa từng gặp qua tông chủ. Nhìn thấy Tiêu Liên Ngọc cùng Tiêu Thanh Trác mở miệng, mới biết được người này chính là tông chủ. Vãn bối chờ gặp qua Giang tông chủ. Ô Đoan mấy người cũng ôm quyền hành lễ. Bọn hắn nghĩ không ra, Bắc Đấu Tông tông chủ Sông Hoành Nhạc sẽ vì vương thần tự mình lộ diện. Tốt, không cần nhiều. Lão giả đối đám người phất phất tay, sau đó lại nhìn về phía vương thần. Vãn bối vương thần, xin ra mắt tiền bối. Vương thần ôm quyền, hắn lúc đầu coi là đây là Bắc Đấu Tông một trưởng lão. Nghĩ không ra cái sau lại là tông chủ. Ha ha, vương thần tiểu hữu, bản tọa họ Giang, thêm vì Bắc Đấu Tông tông chủ. Lão giả mở miệng nói chuyện, tư thái ép tới rất thấp, cũng không có trước mặt vương thần lấy cái gì tông chủ giá đỡ, mà là vô cùng hòa ái. Vương thần lần nữa ôm quyền nói, nguyên lai là Giang tông chủ, vãn bối thất kính, không biết tiền bối có gì phân phó. Giang tông chủ nói, ngươi là tán tu đúng không? Là như vậy, bản tọa gặp ngươi thiên phú phi phàm, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập Bắc Đấu Tông? Cái này tình huống như thế nào? Tông chủ vậy mà tự mình mời thiếu niên ma vương gia nhập Bắc Đấu Tông? Đám người kinh ngạc, có thể để cho một cái tông chủ tự mình mời gia nhập tông môn đệ tử. Ngoại trừ thánh thể bên ngoài, gần như không tồn tại. Bất quá đám người nghĩ lại, cái sau hoàn toàn chính xác có tư cách này. Vương thần nghe vậy nhíu mày. Hắn nhưng không có gia nhập Bắc Đấu Tông cửa dự định. Toàn tức nói, đa tạ tiền bối hảo ý. Vãn bối Tiêu Diêu tự tại đã quen, không có ý gia nhập bất luận tông môn gì. Trời ạ, hắn vậy mà cự tuyệt. Ở đây các thế lực lớn đệ tử, bao quát tán tu đều vô cùng ngạc nhiên. Thế cuộc trước mắt rất rõ ràng. Chỉ cần hắn đáp ứng Bắc Đấu Tông, lập tức liền có thể thu được địa vị trí cao vô thượng. Dù sao thực lực của hắn bày ở nơi này, mà lại là Giang Tông chủ đích thân từ mời hắn nhập tông. Âu Dương Thường Phong nghe vậy âm thầm thở dài một hơi. Nếu là Vương Thần thật ra nhập Bắc Đấu Tông, hắn thật đúng là không dám trắng trợn đối xuất thủ. Ách, Giang Tông chủ Trường Mi run lên, mặt mo có chút xấu hổ. Lấy thân phận của hắn mời một cái tiểu võ giả vào cửa, bị cự tuyệt, ít nhiều có chút mặt mũi không nhịn được. Hắn bình phục một chút cảm xúc, lại nói, chỉ cần ngươi đáp ứng tiến vào ta Bắc Đấu Tông, lập tức có thể hưởng thụ thần cảnh trưởng lão đãi ngộ. Chờ ngươi tiến vào vương giả cảnh giới, bản tọa đương xác phong ngươi vì Bắc Đấu Tông nội môn trưởng lão. Giang Tông chủ mở ra điều kiện, rất hậu đãi. Cho dù là tiểu thánh thể cũng không có đãi ngộ như vậy. Đa tạ tiền bối hậu ái. Vãn bối thụ sủng nhược kinh, nhưng thật không có gia nhập tông môn ý nguyện. Vương Thần bất vi sở động, vẫn là mở miệng cự tuyệt Giang Tông chủ. Ngươi, Giang Tông chủ ánh mắt trở nên lạnh. Hai con ngươi gấp chằm chằm Vương Thần. Một cỗ tuyệt cường khí cơ tại Giang Tông chủ trên thân phát ra, ép hướng Vương Thần. Không khí chung quanh đều trở nên ngưng kết, áp lực cực lớn tác dụng ở trên người hắn, để Vương Thần cảm thấy không nhỏ áp lực. Hắn y nguyên đứng thẳng tắp, không chút nào bị khinh bỉ ảnh hưởng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, mặc dù còn không phải thần cảnh cường giả đối thủ, nhưng là cái này Giang Tông chủ muốn dùng khí thế áp đảo hắn, hiển nhiên là không thể nào. Tiểu tử, toàn bộ thiên vực vẫn chưa có người nào dám cự tuyệt bản tọa. Cho ngươi ba hơi thời gian cân nhắc, hoặc gia nhập Bắc Đấu Tông, hoặc chết. Giang Tông chủ thanh âm tại Vương Thần trong đầu vang lên. Hắn sắc mặt tiếu dung ôn hòa, trong con mắt lại hiện lên một vòng sát cơ. Đồng thời khí thế trên người lại tăng lên mấy phần. Bầu không khí trở nên vô cùng quỷ dị. Phảng phất ngay cả không khí cũng biến thành ngưng kết. Hắn trong bóng tối truyền âm cho Vương Thần. Loại lời này hắn cũng sẽ không ngay trước đông đảo đệ tử nói ra. Nếu không còn mặt mũi nào mà tồn tại. Xảy ra chuyện gì? Giang Tông chủ giống như tức giận. Ma Vương thực sự không biết tốt xấu. Dám cự tuyệt Giang Tông chủ mời. Thiếu niên Ma Vương phải xui xẻo. Đây chính là thiên vực một phương chúa tể. Lão nhân ra ông ta mời, há lại có thể cự tuyệt? Đám người không dám thở mạnh, ở trong lòng âm thầm nói thầm. Vương Thần sắc mặt biến đổi, còn tốt hắn không có đáp ứng gia nhập Bắc Đấu Tông. Cái này Giang Tông chủ mặt ngoài hiền lành, kỳ thật cũng không phải vật gì tốt. Ngươi còn có một hơi thời gian cân nhắc. Giang Tông chủ bảo trì ấm áp tiếu dung, âm thầm tiếp tục uy hiếp Vương Thần. Đồng thời lão già này trong lòng cũng vô cùng giật mình. Hắn thả ra áp lực đủ để đè nát vương giả 9 tầng võ giả, mà thiếu niên này giống như người không việc gì, không nhận khí thế của hắn ảnh hưởng, hắn sát tâm nặng hơn. Loại thiên tài này nếu là không có thể gia nhập Bắc Đấu Tông, tuyệt đối không cho phép hắn còn sống. Vương Thần đột nhiên cười, bình tĩnh mở miệng nói, lão gia hỏa, muốn ta gia nhập Bắc Đấu Tông cũng không khó. Trừ phi ngươi quỳ xuống đến cho ta đập 300 cái khấu đầu. Tình huống như thế nào? Đám người trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Ai cũng không rõ Vương Thần đột nhiên tới một câu như vậy. Tất cả người ở chỗ này cũng đều bị đảm lượng của hắn kinh đến. Không được, nhất định là lão già này trong bóng tối uy hiếp Vương huynh đệ. Nghĩ không ra Bắc Đấu Tông Tông chủ không biết xấu hổ như vậy. Phong ca làm sao bây giờ? Người nói lão già này sẽ giết hay không Vương huynh đệ? Lý Vũ Dương nhíu mày, truyền âm cho Hứa Phong, hẳn là sẽ không. Hứa Phong lắc đầu, âm thầm đáp lại nói, dù sao trước mặt nhiều người như vậy, lão gia hỏa hẳn là sẽ không động thủ, bất quá hắn tất nhiên sẽ vận dụng thủ đoạn khác. Người thật sự cho rằng bản tọa không dám giết ngươi sao? Giang tông chủ ra mắt sát ý tung hoành, râu tóc đều dựng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tiểu tử này dám đem chuyện này chọn đến bên ngoài, người có thể thử một chút. Vương thần bất vi sở động, sắc mặt bình tĩnh nói, Bắc Đấu tông cùng ngũ đại thế lực đệ tử nghe lệnh, trải qua bản tọa giám định, vương thần chính là tà tu, ai có thể lấy xuống đầu của hắn, bản tọa ban thưởng 10 vạn linh ngọc. Giang tông chủ phất tay áo rời đi, đồng thời nói ra dạng này một đoạn văn, 10 vạn khối linh ngọc, cái gì, thiếu niên ma vương là tà tu, thật hay giả, móa, quản hắn thật hay giả, tông chủ nói hắn là tà tu, hắn chính là tà tu, 10 vạn khối linh ngọc, nếu có thể giết hắn, liền phát tài, đám người trong nháy mắt sôi trào. Vô số đạo ánh mắt tham lam chăm chú vào vương thần thân trên. Hèn hạ lão già, ngọa tào ngươi mỗ mỗ. Vương thần chửi ầm lên, xông hoành nhạc một câu. Hắn liền thành toàn bộ thiên vực công địch. Giết hắn, Giang tông chủ thanh âm xa xa truyền đến. Các huynh đệ, còn chờ cái gì? Giết hắn, giết giết giết chu sát tà tu. Vô số người hướng vương thần giết tới đây. Phô thiên cái địa mà đến. Lập tức đem hắn vây cái chật như nêm cối. Xong, Hứa Phong bọn người sắc mặt trắng bệch. Nhiều người như vậy vây quanh vương thần. Bọn hắn chính là muốn cứu hắn cũng không xen tay vào được. Giết, vương thần sắc mặt lạnh lẽo. Toàn thân bộc phát vô tận lam quang. Máu của hắn phát sinh thuế biến. Tử sắc khí huyết, toàn bộ biến thành màu lam. Xoát xoát xoát, hắn vận chỉ như kiếm. Từng đạo kiếm khí màu xanh lam từ hắn giữa ngón tay phát ra. Kiếm khí như mưa, bao phủ đập vào mặt võ giả. Phốc phốc phốc, trong nháy mắt liền có mấy trăm võ giả thân thể bị xuyên thủng. Kiếm khí màu xanh lam cực kỳ lăng lệ. Liền xem như vương giả 9 tầng võ giả, cũng ngăn không được công kích của nó. Vương thần cũng không có sử dụng quá mạnh chiêu thức. Lấy hắn bây giờ chiến lực, những này phổ thông kiếm khí. Rơi vào vương giả trên thân, liền có chí mạng uy hiếp. Trong chốc lát lam quang bốn phía, từng đóa huyết hoa trên không trung nở rộ. Kiếm khí màu xanh lam cực kỳ tinh chuẩn, mỗi một đạo kiếm khí đều có thể mang đi một võ giả sinh mệnh. Phù phù, phù phù, vô số vây tới người ngã xuống. Một chút tầng trời thấp phi hành võ giả từ không trung rơi xuống, giống như hạ như sủi cảo. Không muốn mặt lão già, chờ ta tiến vào vương giả thời điểm, nhất định chảm ngươi đầu lâu làm bồn tiểu. Vương thần nói chuyện đồng thời, từng đạo kiếm khí sắc bén từ hắn giữa ngón tay phát ra. Hắn giết người tốc độ quá nhanh, bất quá 10 hơi công phu, liền có mấy ngàn đệ tử tại chỗ chết thảm, thì như núi, máu như biển, mau lui lại, thiếu niên ma vương quá mạnh, không thể địch lại. A tương đương đừng có giết ta. Lui, mau lui lại. Đám người can đảm vỡ vụn. Thiếu niên này thật là đáng sợ. Đưa tay liền chém giết mấy ngàn võ giả. Vương thần dừng lại công kích. Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên quái dị. Không người nào dám xuất thủ. Giết, Âu Dương Thường Phong, Tiêu Liên Ngọc, Long Hách ba người liếc nhau một cái. Đồng thời kích xạ mà đến. Bọn hắn nhìn ra được. Bình thường vương giả không phải thiếu niên ma vương đối thủ. Nhiều người hơn nữa cũng vô dụng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.